Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, VV 1 Linh, tỏ vẻ tôn kính, ân, ta đi theo chân bọn họ nói đi, bọn họ nhất định sẽ đồng ý. Sở Dương trộm nhìn lén Sở Dịch liếc mắt, nhưng cảm giác như vậy thì giống như ở nịnh nọt tranh công tựa như. Lại vội vàng giải thích, đại bá cùng tam bá bọn họ tất cả nói, chỉ cần Sở Dịch người có thể làm cho, còn lại điều kiện gì đều có thể thương lượng. Nói xong, Sở Dương lại theo bản năng trộm liếc dưới Sở Dịch biểu tình. Đối phương tựa hồ không có phản ứng gì, chỉ có thoáng yên tâm, thế nhưng trong lòng lại không hiểu có chút mất mát. Hành hành hành, bọn họ đồng ý là được. Đi thôi đi thôi đi thôi. Sở Lâm Sương hơi không kiên nhẫn tha duệ Sở Dương bước đi. Vân Linh, chúng ta ngày mai gặp. Sở Vân Linh không có đứng dậy, chỉ là cười nhạt một tiếng nói. Ân, ngày mai gặp. Sở Dương cùng Sở Lâm Sương hai người ly khai. Sở Vân Linh liền yên lặng ngồi ở Sở Dịch trong phòng. Sở Dịch tâm tình vi vi ngưng trọng, chẳng lẽ là bị nhìn ra cái gì kẽ hở. Sở Vân Linh gác chéo chân, một đôi khả ái xinh xắn chân trần hơi rung nhẹ lấy. Váy phong cảnh bên trong như ẩn như hiện, nhưng lúc này Sở Dịch có chút khẩn trương, không có tâm tư nhìn. Một lát, Sở Vân Linh nhẹ giọng mở miệng nói, ngoặc kép chấm chấm, ca, người tại sao muốn bằng lòng tham gia lễ thành nhân đâu? Nguyên lai là việc này, Sở Dịch thở phào nhẹ nhõm. Lý do nha, hắn tự nhiên đã sớm suy nghĩ xong, hắn cố ý trầm mặc một hồi, nhẹ giọng nói, ta là ca ca, lại làm cho ngươi chiếu cố nhiều năm như vậy, ta không muốn mọi chuyện lại ỷ lại ngươi, ta cũng muốn trở thành ngươi dựa vào, về sau, ta sẽ tận lực làm một người anh tốt, cảm giác không phải cảm động, một nhiều ngươi cảm giác không phải cảm động, đến đây đi. Trực tiếp nhào vào A Nhi Trăng trong lòng cũng có thể a hát. Sở Dịch trong lòng đầy cõi lòng chờ mong. Thế nhưng Sở Vân Linh nghe xong Sở Dịch lời nói sau đó, nhưng vẫn là một bộ bình tĩnh dáng vẻ, trên mặt nhìn không ra biểu tình gì, chỉ là nhìn chăm chăm Sở Dịch nửa đoạn vai có chút xuất thần. Sở Dịch cái này mới phản ứng được, xấu hổ đem ống tay áo nhấc một cái. Sở Vân Linh cúi đầu, trong mắt lóe lên một tia thất vọng, nhưng che giấu tốt cũng không có bị Sở Dịch phát hiện. Ngày hôm qua thay cho y phục đưa cho ta, ta muốn cầm đi giặt sạch. A hát, a hát, Sở Dịch chậm rãi đem tối hôm qua thay cho y phục đưa cho Sở Vân Linh. Sở Vân Linh tiểu tâm rực rực ôm Sở Dịch y phục. Trong phòng hít một hơi thật sâu, xoay người ly khai. Nhìn Sở Vân Linh vậy có chút thân ảnh đơn bạc dần dần đi xa. Sở Dịch nắm tay lẩm bẩm nói, lúc này vẫn không quên đem có y phục muốn tắm. Thật đúng là một nghiêm túc muội muội a. Ân, tin tưởng A Nhi Trăng yêu, nhất định sẽ làm cho ngươi hạnh phúc. Nói đi nói lại, thật sự có như vậy hấp dẫn người sao? Sở Dương tiểu tử kia khuôn mặt đều đỏ thành như vậy. Sở Dịch lẩm bẩm. Đi tới cái gương trước mặt, tự tay đem quần áo ngủ bả vai ba kéo xuống, vi vi nghiêng đầu, nhìn thu tuyệt sắc, khuynh thành giai nhân, khí chất siêu phàm thoát tục chung cư nhiên dám bỏ thêm từng tia quyến rũ cùng tình dục. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Dịch trầm mặc, muốn không mặc vào nữ trang, hướng về phía cái gương tới một phát a. Hắn chăm chú suy tính một hồi. Nhưng là vừa sợ đem mình lộng đến cái kia người gì vong. Đúng là vẫn còn không dám đem sinh mạng nói đùa. Ngoặc kép chấm chấm. Hô, Sở Vân Linh đem mặt vùi vào Sở Dịch trong quần áo tham lam hấp khí. Hắn mùi vị tựa như độc dược, để cho nàng hoàn toàn không cầm được. Cũng không lâu lắm, Sở Vân Linh đem ẩm ướt rơi pansu ném qua một bên. Trong môi đỏ ngậm Sở Dịch y phục. Trong con người nhộn nhạo xuân ý, hai tay theo bằng phẳng bụng dưới đi xuống. Bên trong gian phòng cảnh tượng hương diễm lần nữa trở nên không thể miêu tả. Bên kia, Sở Lâm Dương tha Duệ Sở Dương đi trở về. Ngươi sẽ không phải là cái cơ sở lão a. Cư nhiên hướng về phía một người nam nhân động dục. Sở Dương sắc mặt một xấu hổ, lập tức có chút tức giận nói. Ta từ lúc nào đối với Sở Dịch phát tình? Sở Lâm Dương xách lưỡi. Ta có nói ngươi là đối với Sở Dịch động được sao? Có tật giật mình. Sở Dương trầm mặc biết. Lập tức nở nụ cười. Ngươi có phải hay không ghen tị? Không có đừng người rất xinh đẹp. Sở Lâm Dương sặc một cái. Con mắt có chút phiêu hốt. Ta làm sao có thể đố kỵ hắn? Cái kia một phòng in uế vật tình dục điên cuồng. Ghê tởm, không nói tướng do tâm sinh sao? Hắn vì sao dáng dấp như thế? Sở Dương mím môi một cái. Có chút chần chờ địa đạo. Dù sao cũng là bọn họ hai người con trai. Tướng mạo đẹp cũng rất bình thường a. Vậy tại sao Vân Linh không có xinh đẹp như vậy a? Người thật giống như cũng không có so với nàng xinh đẹp bao nhiêu a. Cút, ý của ta là, Vân Linh cùng nàng ca so dường như kém một chút. Tuy là ta cũng chưa từng thấy qua người nào tướng mạo có thể cùng cái kia Sở Dịch so sánh. Dị chứng song sinh, Sở Lâm Dương khóe mắt vi vi co quắp. Chúng ta nói lên khoa học thứ này, cảm giác làm sao như vậy không được tự nhiên đâu. Quên đi, số học tác nghiệp một hồi nhớ kỹ cho ta mượn chép lại. Tự viết, nhanh thi tốt nghiệp trung học có thể chớ có biếng nhác. Vạn một khảo không qua được đường ra đám người kia vậy ngươi khả năng liền thảm. Keo kiệt, đám kia chết vì sĩ diện đồ cổ. Sở Lâm Xương lẩm bẩm. Ôi chao, được rồi. Ngươi nói Vân Linh làm sao vừa đến ra liền đem đồng phục học sinh cho thay đổi. Dường như ở tận lực trang phục tựa như. Sở Dương không cho là đúng. Nữ sinh không phải đều là thích trưng diện sao? Ngươi cho rằng người người đều giống như ngươi là nữ hán tử. Lôi thôi lách thế. Sở Lâm Xương đạp Sở Dương một cước. Cả giận nói. Cút, ta chính là nữ hán tử. Cái kia Sở Dịch chính là tiên tử rồi đúng vậy. Sở Dương che mặt, ngươi làm sao luôn là nói hắn a? Hắn chính là một nam được rồi. Ngươi cư nhiên bị một nam câu hồn, chẳng phải là càng biến thái. Ngoặc kép chấm chấm. Ta chỉ là đơn thuần thưởng thức mỹ. Hành hành hành, ngươi thưởng thức mỹ, bất quá có thể ngàn vạn lần chớ mang cho ta nón xanh a. Vị hôn phu của ta. Ngoặc kép chấm chấm. Cát, ta biết, chỉ sợ ngươi còn ước gì ta mang cho ngươi nón xanh đâu. Sở Lâm Xương cùng Sở Dương hôn ước là Sở gia trưởng bối quyết định. Hai người thậm chí cũng không có phản đối quyền lực. Vừa nhắc tới việc này, hai người lại trầm mặc lại. Hai người trong thôn đi tới. Không lâu lắm, đi tới một cái đại tứ hợp viện bên ngoài. Sở Dương gõ cửa một cái. Tam bá ở đây không? Chỉ chốc lát, nhìn qua có hơn 60 tuổi lão giả đi ra mở rộng cửa. Thấy hai người, cười nói, a hát, là Tiểu Dương a, cái kia Sở Dịch tiểu tử còn không chịu bằng lòng. Sở Dương do dự một chút. Không phải, hắn đã đáp ứng, thế nhưng, đáp ứng rồi. Sở Tam bá sửng sốt, lập tức vui vẻ nói. Hắn bằng lòng tham gia lễ thành nhân rồi. Sở Lâm Xương gãi gãi khuôn mặt, có chút hơi khó nói. Thế nhưng hắn, có điểm cái kia, có điểm cái gì? Không phải muốn tham gia phía sau tế tổ sao? A hát, cái kia nhưng lại không có việc gì. Ngược lại tế tổ cũng sẽ không khiến gia tộc khác nhân trình diện. Hắn, có điểm đặc thù yêu thích. Sở Dương ấp a ấp úng nói. Mặc dù đang Sở Dịch trước mặt bảo đảm rất dứt khoát. Thế nhưng đối mặt trưởng bối trong nhà thời điểm rồi lại không có gì sức mạnh. Dù sao Sở gia gia phong là năm gia tộc lớn trung nghiêm khắc nhất cùng máy móc. Huống chi, lần này Đường gia cũng sẽ phái người qua đây. Đường gia cùng Sở gia đều là một trong năm đại gia tộc. Thế nhưng quan hệ cũng không hòa hợp. Hơn nữa Đường gia lần này phái tới người là Đường gia tứ bá. Sở Tam bá đối thủ một mất một còn. Dù nói thế nào, trong nhà có một nữ trang thích, đối với Sở gia mà nói tuyệt không phải là chuyện vẻ vang gì. Sở Tam Bá ngẩn người. Cái gì yêu thích? Ngoặc kép chấm chấm. Nữ trang, ngươi nói cái gì? Sở Dương kiên trì đem Sở Dịch bình thường mặc đồ con gái sự tình nói ra. Sở Tam Bá nghe vậy ngây người đã lâu, trong mắt lóe lên một vẻ tức giận, nhưng là vừa rất nhanh tiêu tan. Hắn thở thật dài một cái, thần tình rất là bất đắc dĩ cùng phiền muộn. Theo hắn a, người có thể tới thì tốt rồi. Sở Dương cùng Sở Lâm Sương nhìn chăm chú liếc mắt, gia tộc đối với Sở Dịch huynh muội thực sự là hết sức khoan dung a. Nếu như thay đổi người bình thường, gia tộc Ninh cũng không nên hắn tham gia lễ thành nhân, cũng muốn đánh chết hắn. Bất quá ngẫm lại Sở Dịch huynh muội phụ mẫu, hai người lại có chút thoải mái. Được rồi, Sở Dịch tiểu tử kia hiện tại dáng dấp ra sao a? Ta ở 8 năm trước gặp qua hắn một lần đâu. Sở Tam Bá ánh mắt phức tạp, trước hắn muốn tự mình đi khuyên bảo Sở Dịch, đáng tiếc nhân ra ngay cả cửa phòng cũng không mở, chủ yếu là Sở Dịch không dám mở, dù sao một phòng không thích hợp thiếu nhi gì đó, sợ bị trưởng bối trong nhà đánh chết. Sở Tam Bá không biết nguyên nhân, đơn thuần cho rằng Sở Dịch không thích gặp người, liền làm cho cùng hắn cùng lứa Sở Dương cùng Sở Lâm Sương quá khứ. Hắn cảm thấy bạn cùng lứa tuổi trong lúc đó phải có chút tiếng nói chung. Cho nên bây giờ trong gia tộc gặp qua Sở Dịch trừ hắn ra muội muội, chỉ có Sở Dương hai người rồi. Ếch, dáng dấp, rất, xinh đẹp, ân, xinh đẹp. Sở Dương cùng Sở Lâm Sương hai người nhìn chăm chú liếc mắt. Lực mạnh chút đầu, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.